Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 490, một cái rất bình thường nghiêm túc quyết định. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ hai kết thúc về sau, Vinh Quang nhận được Mạc Lị điện thoại. Này, chớ tỷ a, tìm ta có chuyện gì? Vinh Quang hiện tại cùng Mạc Lị rất quen thuộc, cho nên gọi điện thoại thời điểm cũng tương đối tùy ý. Không giống như là đối mặt một cái ký giả truyền thông nên bảo trì ngữ khí. Glassoe nghe được Vinh Quang nói như vậy, ngẩng đầu lên nhìn Vinh Quang một chút. Vinh Quang nói chuyện với Mạc Lị dùng tiếng Hán. Glassoe nghe nhiều cũng nghe được hiểu vài câu. Mà lại ngữ khí vật này là không cần nghe hiểu được nội dung liền có thể đoán được. Vinh Quang biết nàng ánh mắt này là có ý gì. Chính là ngại chính mình nói chuyện quá không giảng cứu. Nhưng Vinh Quang không để ý nàng. Chớ tỷ cùng ta là quan hệ như thế nào? Còn cần giả giọng điệu nói chuyện sao? Kỳ thật nhiều khi Vinh Quang đều không có coi Mạc Lị là phóng viên đối đãi, mà là làm bằng hữu. Khi hắn cần muốn hiểu trong nước tình huống thời điểm, hắn liền sẽ đi tìm Mạc Lị. Lớn đến Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn, nhỏ đến tại Bắc Kinh dạo phố đi đầu nào đường phố loại chuyện này, Vinh Quang đều sẽ gọi điện thoại hỏi Mạc Lị. Những chuyện này liền cơ hồ khiến hắn quên đi Mạc Lị nhưng thật ra là một cái phóng viên. Glassoe cho rằng Vinh Quang tại phóng viên trước mặt quá tùy ý. Mạc Lị quan hệ quen đi nữa, đó cũng là một cái phóng viên. Cần thiết đề phòng chi tâm vẫn là phải có. Gặp Vinh Quang không có để ý chính mình, Glassoe biết tiểu tử này quyết giữ ý mình. Bất quá nàng cũng không có rất tức giận nhất định phải làm cho Vinh Quang uốn nắn. Dù sao chuyện này thường thường phát sinh, nàng đã thành thói quen. Là như vậy, Vinh, Trung Quốc liên đoàn bóng đá đã triệt để kết thúc tại nước Đức 08 Olympic chi tinh kế hoạch. Crawen rời trước, ta muốn hỏi ngươi đối chuyện này làm sao? Mạc Lị lời còn chưa nói hết, Vinh Quang liền đánh gãy nàng. Ngươi nói cái gì? Crawen, Khắc lão đầu rời trước rồi. Vinh Quang ngữ khí phát sinh biến hóa, trở nên chấn kinh. Glassoe bén nhạy cảm nhận được, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn xem Vinh Quang. Quả nhiên Vinh Quang trợn mắt hốc mồm. Thế là Glassoe nổi hứng tò mò Mạc Lị nói cái gì để hắn kinh ngạc như vậy. Đúng vậy, đã rời trước, Khắc lão đầu đều đi, liên đoàn bóng đá bọn hắn muốn làm cái gì? Vinh Quang không nghĩ ra, ngữ khí y nguyên rất giật mình. Kỳ thật đây là không thể tránh khỏi. Vinh, tại ngươi đi quốc thanh đội trước đó, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cùng Đức Phương liền đã mâu thuẫn trùng điệp. Vốn là kế hoạch là tại World Youth Championship vừa kết thúc, liền kết thúc cùng Đức Phương hợp tác. Nhưng là ngươi xuất hiện, để quốc thanh đội ngoài dự liệu lấy được World Youth Championship quán quân. Chuyện này liền không có cách nào lập tức xách ra. Bởi vì lúc ấy trong nước để Crawen lưu nhiệm tiếng hô rất lớn. Đã tiếng hô rất lớn, vì cái gì còn muốn vi phạm dân ý? Vinh Quang vẫn là không nghĩ ra. Bởi vì liên đoàn bóng đá đã nâng lên cùng Thụy Sĩ bên kia đạt thành hiệp nghị. Nếu như không kết thúc cùng nước Đức hợp tác, Thụy Sĩ bên kia liền không có cách nào giao nộp. Mà lại, nói như thế nào đây? Trung Quốc liên đoàn bóng đá làm ra rất nhiều quyết định là sẽ không cân nhắc dân ý. Nếu không Trung Quốc bóng đá cũng không phải là cái dạng này. Bọn hắn không phải vì Trung Quốc fan bóng đá phục vụ. Bọn hắn là vì Tổng cục lãnh đạo phục vụ. Mạc Lị làm Vinh chỉ riêng giải thích nói. Nói lời nói này thời điểm, chính nàng đều cảm thấy rất bi ai. Móa, nghe lời giải thích này, Vinh Quang nhịn không được văng tục một câu. Ta vẫn chờ để Khắc lão đầu dẫn đầu chúng ta đi tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đây này. Hiện tại cũng không đùa đúng hay không? Vinh Quang mắng xong sau hỏi. Mạc Lị đối mặt vấn đề như vậy, thật không biết trả lời như thế nào. Nàng biết mình trả lời sẽ để cho Vinh Quang rất thất vọng. Thế nhưng là nàng cũng không có khả năng nói cho Vinh Quang kỳ thật Crawen còn có hy vọng một lần nữa chấp giáo đội tuyển Olympic. Ây, chỉ sợ là như vậy. Vinh Quang, được, ta đã biết. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Không qua thanh âm của hắn lãnh đạm để Mạc Lị có chút chột dạ. Người gọi điện thoại tới là muốn hỏi ta đối chuyện này thấy thế nào đi. Chớ tỉ. Ách. A. Đúng. Đúng thế. Bất quá. Nếu như không dễ dàng. Mạc Lị đã cảm thấy nàng không có khả năng được cái gì có giá trị trả lời. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Khác lão đầu không tham gia được Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Vậy ta cũng không tham gia Thế vận hội Olympic. Đây chính là ta đối chuyện này cách nhìn. Ngươi hoàn toàn có thể trèo lên tại ngươi trên báo chí. Chớ tỉ, cũng không cần uyển chuyển giúp ta giải thích. Đây chính là thái độ của ta cùng cái nhìn. Mạc Lị cầm điện thoại di động, trợn mắt hốc mồm. Nàng thật không nghĩ tới Vinh Quang đối Crawan rời trước phản ứng vậy mà như thế lớn. Nàng biết Vinh Quang cùng Crawan tình cảm không tệ, nhưng là cũng không có cảm thấy sẽ không tệ đến loại tình trạng này. Tham gia Thế vận hội Olympic, kia là nhiều ít cầu thủ truy cầu A. World Cup cùng Thế vận hội Olympic chính là Trung Quốc bóng đá trọng yếu nhất hai hạng toàn cầu. Tính chất thi đấu chuyện. Trước đó Trung Quốc đội tuyển Olympic bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Cũng gần như chỉ ở năm 1987 xâm nhập qua năm 1988 Seoul Thế vận hội Olympic. Sau đó một lần cũng không thể thành công. Lần này, mượn tại bản thổ tổ chức Thế vận hội Olympic cơ hội. Trung Quốc đội tuyển Olympic có thể lấy đội chủ nhà thân phận tham gia. Đã coi như là đường cong cứu quốc phương pháp. Ai không muốn tham gia tại cửa nhà mình giới này thịnh hội. Vô số người cắt giảm đầu nghĩ chui vào trong. Thu hoạch được tham gia Thế vận hội Olympic tư cách. Tham gia một lần, liền có thể giá trị bản thân tăng nhiều. Nhưng Vinh Quang, vậy mà liền như thế tự mình đóng lại tham gia Thế vận hội Olympic đại môn. Cái kia, Vinh Quang, ta biết ngươi bây giờ tại nổi nóng. Cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Không. Ta rất tỉnh táo a. Chớ tỉ, ta một chút cũng không có sinh khí. Phảng phất để chứng minh mình thật không có sinh khí. Vinh Quang lúc nói lời này là cười hi hi. Nhưng là Mạc Lị lại quyết định chủ ý. Lời này trước tuyệt đối không muốn trèo lên. Cứ việc nàng biết lời này nếu như đăng ra ngoài. Nàng chỗ báo chí sẽ thành cả nước fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Lượng tiêu thụ cũng đem tăng nhiều. Thế nhưng là làm như vậy cũng đem Vinh Quang gác ở trên lửa nướng. Vừa mới xuất lĩnh quốc thanh đội lấy được World Youth Championship quán quân. Để Vinh Quang ở trong nước người khí bạo giáp. Tất cả mọi người chờ mong hắn tham gia Thế vận hội Olympic. Nếu như có thể tại Bắc Kinh phục chế tại Hà Lan kỳ tích. Xuất lĩnh đội tuyển Olympic cầm tới Olympic kim bài. Đây tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá tối một trang nổi bật. Cũng là tất cả Trung Quốc fan bóng đá tha thiết hy vọng. Nhưng lúc này, Vinh Quang tuyên bố không tham gia Thế vận hội Olympic. Sợ rằng sẽ đối với hắn tại fan bóng đá hình tượng trong lòng đến một đòn nặng nề. Đối Vinh Quang là tuyệt đối bất lợi. Cho nên Mạc Lị cũng không tính đem Vinh Quang phát ra ngoài. Mạc Lị không hiểu Vinh Quang vì sao lại bởi vì Crawl tan học có phản ứng lớn như vậy. Đó là bởi vì kỳ thật nàng đối Vinh Quang cùng Crawl tình cảm còn hiểu hơn không đủ nhiều. Vinh Quang nhất quán đều gọi Crawl vì khắc lão đầu. Đương nhiên, ban sơ nhìn thấy Crawl thời điểm, hắn cũng không có gọi như vậy. Về sau cùng Crawl ở chung lâu, cảm thấy cái này nước Đức lão đầu có phi thường đáng yêu một mặt. Thế là liền dứt khoát đổi giọng gọi khắc lão đầu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, toàn đội cầu thủ đều gọi như vậy bọn hắn huấn luyện viên trưởng trước đó mọi người cũng không dám. Như thế đi quá giới hạn. Bởi vậy có thể thấy được chi này quốc thanh đội cầu thủ đối huấn luyện viên trưởng Crawl tình cảm. Mặc dù Crawl huấn luyện phi thường gian khổ, nhưng là tại Crawl dẫn đầu dưới. Quốc thanh đội lấy được lịch sử tính chất đột phá, lấy được World Youth Championship quán quân. Mà nếu như không phải Crawl, cái này quán quân, khả năng những cái kia quốc thanh đội là đám thanh niên đời này đều đừng hy vọng. Cho nên tất cả mọi người rất bình thường nhớ Crawl tình. Vinh Quang đối Crawl cũng là rất bình thường có cảm tình. Làm đội bóng đội trưởng, hắn cùng Crawl tiếp xúc nhiều nhất, cũng biết Crawl là ai. Crawl ngoan cố cùng kiên trì, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn vô cùng thích Crowan dạng này huấn luyện viên. Bởi vì hắn mình kỳ thật cũng là một cái ngoan cố lại kiên trì người. Cùng giới tương thích nha. Hắn tự nhiên thưởng thức Crowan dạng này huấn luyện viên lạc. Tựa như thưởng thức mình đồng dạng. Mình trước đó mới vừa tới đến Quốc Thanh đội thời điểm. Liền chẳng qua là cảm thấy đây là một cái tại Trung Quốc thị trường soát tồn tại cảm cơ hội. Thế nhưng là theo cùng khác lão đầu tiếp xúc. Hắn dần dần cải biến ý nghĩ của mình. Hắn còn nhớ rõ lúc trước khác lão đầu quyết định đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho mình thời. Điểm, tự nhủ, ta để ngươi làm đội trưởng. Không phải là bởi vì ngươi tại chi này đội bóng bên trong danh khí lớn nhất. Thực lực mạnh nhất, vinh, danh khí cùng thực lực. Đây không phải là lựa chọn đội trưởng điều kiện. Ta lựa chọn ngươi làm đội trưởng. Là bởi vì ta cho rằng ngươi có năng lực dẫn đầu nhóm này bọn tiểu tử đi đến bọn hắn chưa hề đi qua địa phương, đạt tới bọn hắn chưa hề thực hiện qua mục tiêu. Ngươi có năng lực như thế. Vinh Quang lúc ấy đều rất bình thường kinh ngạc. Nhưng ta chưa từng có làm qua đội trưởng a. Ta không biết nên làm sao con. Hắn thực sự nói thật. Từ xuất đạo đến nay, vô luận là tại Estipon vẫn là tại Werder Bremen, hắn chưa hề làm qua đội trưởng. Đừng nói ở trong trận đấu mang đội trưởng phù hiệu tay áo đệ nhất đội trưởng, hắn ngay cả thứ hai, đội thứ ba dài đều chưa làm qua. Đội trưởng, cái thân phận này căn bản liền cùng hắn vô duyên. Không cần nghĩ quá nhiều. Vinh, lãnh đạo các đội hữu là không cần quá tận lực. Người bình thường là huấn luyện như thế nào tranh tài. Ngươi liền còn là huấn luyện như thế nào tranh tài. Nếu như ngươi không biết nên nói cái gì, kia liền không cần nói. Chỉ là dùng hành động đi dương hiện lực lượng của mình. Làm ngươi làm được đủ nhiều, mọi người tự nhiên không cách nào lại coi nhẹ ngươi làm hết thảy. Một số thời khắc hành động so ngôn ngữ càng có lực lượng. Vinh Quang nghe khắc lời của lão đầu về sau, như có điều suy nghĩ. Crowan thì vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Vinh, ngươi có cải biến người bên cạnh thần kỳ lực lượng. Ta quan sát ngươi rất lâu. Ta đổi ánh mắt của ta nhưng là phi thường có tự tin. Khi hắn nói như vậy thời điểm, Vinh Quang đột nhiên phát hiện cái lão nhân này giọng nói chuyện cùng thần thái. Để hắn có chút giống như đã từng quen biết. Ở đâu nhìn thấy qua đâu. Đúng, Godo. Cái kia đại mập mạp, hắn lúc trước cũng là như thế vỗ bờ vai của mình nói. Ngươi là thiên tài, ngươi biết không? Vinh, ngươi là thiên tài, ánh mắt của ta tuyệt đối không thể có thể phạm sai lầm. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Được, ta làm đội trưởng, về sau cố sự mọi người đều thấy được, toàn bộ thế giới đều thấy được. Vinh Quang mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Dẫn đầu này một đám chưa hề bị người xem trọng người trẻ tuổi. Lấy được vô địch thế giới. Nhưng là hiện tại như thế một cái ưu tú huấn luyện viên. Lại bởi vì liên đoàn bóng đá khập khiễng sự tình. Xéo đi, Vinh Quang ý thức được. Liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo chỉ sợ chưa hề không có đem Trung Quốc bóng đá tương lai để ở trong lòng. Qua, như vậy mình cũng đừng cùng bọn hắn sóng tốn thời gian. Bởi vậy hắn làm ra một cái theo người khác rất điên cuồng quyết định. Đây cũng không phải là nhất thời xúc động, cũng không phải cảm xúc phát tiết. Hắn là hết sức chăm chú nghiêm túc làm ra quyết định này. Cúp điện thoại về sau, Vinh Quang trên mặt biểu lộ còn rất bình thường nghiêm túc. Glassoe rất hiếu kỳ, bất quá trước đó Vinh Quang một mực tại cùng Mạc Lị gọi điện thoại. Nàng không có cách nào hỏi. Hiện tại nàng rốt cục có thể đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Chuyện gì xảy ra? Vinh, Crowan rời trước. Ta không có ý định tham gia Thế vận hội Olympic. Câu nói đầu tiên Glassoe còn không có gì biểu thị. Nhưng câu nói thứ hai đem nàng giật nảy mình. Cái gì? Nàng làm Vinh Quang người đại diện. Là bỏ công sức hiểu qua Trung Quốc bóng đá. Tự nhiên rất rõ ràng Thế vận hội Olympic bóng đá tranh tài đối với Trung Quốc bóng đá tới nói ý vị. Như thế nào? World Youth Championship bên trên thành công. Để Vinh Quang run lên rất nhiều đến từ Trung Quốc đại ngôn hợp đồng. Nếu như Thế vận hội Olympic bên trên cũng có biểu hiện xuất sắc. Vinh Quang liền có thể làm cho cả Trung Quốc thị trường nuôi hắn. Nhưng là Vinh Quang vậy mà cự tuyệt. Người điên rồi. Chất vấn của nàng thốt ra. Không có, ta không điên. Vinh Quang rất bình thường bình tĩnh nói. Vậy ngươi vì sao lại làm ra quyết định như vậy? Bởi vì ta nhìn liên đoàn bóng đá khó chịu. Vinh Quang nói. Vậy ngươi cũng đừng cùng tiền không qua được a, tiền này không kiếm cũng được. Bọn hắn đuổi đi khác lão đầu. Ta còn muốn giúp bọn hắn kiếm chiến tích. Ta mới không làm đâu. Vinh Quang bĩu môi nói, ta trước đó còn tưởng rằng cầm cái World Youth Championship quán quân, có thể để khắc lão đầu lưu lại, tiếp tục dẫn đầu chúng ta. Nhưng là hiện tại xem ra, ta cầm lại đoạt giải quán quân quân, cũng không cải biến được bọn hắn ý nghĩ. Đã dạng này, ta liền không cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng là Trung Quốc fan bóng đá nhất định sẽ rất thất vọng hay là phẫn nộ. Ta đã cho bọn hắn mang đến một cái World Youth Championship quán quân, luôn không khả năng còn muốn cầu ta đem cúp vô địch thế giới cũng cầm a. Ta cảm thấy mình rất bình thường đủ ý tứ. Vinh Quang nói mà không có biểu cảm gì nói. Glassoe còn muốn khuyên nhủ Vinh Quang, nhưng là nàng tưởng tượng mình không được bao lâu cũng không phải là hắn người đại diện. Còn giáo huấn phần này tâm làm cái gì đây? Thế là nàng lắc đầu. Tốt a, nếu như ngươi đã làm tốt quyết định, đồng thời sẽ không đổi ý. Ta không có ý kiến gì. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý, Vinh Quang nói. Nghe được khác lão đầu rời chức về sau, Vinh Quang đều sắp bị tức nổ tung. Hắn mới không để ý bên trên chính mình cái này quyết định có thể mang tới hậu quả đâu. Hắn cảm thấy mình không cải biến được liên đoàn bóng đá quyết định. Không có khả năng một chiếc điện thoại liền có thể để Crawon một lần nữa trở về dẫn đầu bọn hắn. Tham gia Thế vận hội Olympic, liên đoàn bóng đá tại làm quyết định này thời điểm, càng không có trưng cầu bọn hắn cầu thủ ý kiến. Không có cân nhắc đến đám cầu thủ lập trường cùng tình cảm. Hắn chỉ có thể thông qua loại này nhìn rất bình thường ngu xuẩn cách làm để diễn tả hắn đối liên đoàn bóng đá. Phẫn nộ cùng xem điểm rồi. Cái này có điểm giống là tự sát thức tập kích, đem chính mình cũng góp đi vào. Nhưng là hiện tại Vinh Quang cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến phương pháp như vậy. Ai kêu Trung Quốc cầu thủ thấp cổ bé họng đâu. Liền xem như Vinh Quang dạng này chúng tuyển nước fan bóng đá bên trong địa vị rất nặng. Lực ảnh hưởng rất lớn cầu thủ. Kỳ thật liên đoàn bóng đá cũng hoàn toàn không quan tâm hắn. Tốt a, các ngươi coi là lấy đi khắc lão đầu. Liền vạn sự thuận lợi. Kia chính các ngươi chơi trứng đi thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.